Chương 411, thế này chi ác. A, ta nói tiểu hắc, ngươi dạng này đem mấy người bọn hắn cho ném ở nơi đó thật được không? Sạ mù quay đầu lại hỏi lấy tiểu hắc, hiện ta y bo nở hà nở hai cái chính nhàn nhã đi tại hòn đảo nhỏ này tự bên trong trong rừng, bởi vì lúc trước những tên kia nói hòn đảo này trung tâm ác ma, cho nên tiểu hắc đại cảm thấy hứng thú phía dưới, quyết định đi đảo nhỏ bên kia nhìn một chút. Cho nên hiện tại hai người liền xuất phát hướng phía bên kia đi tới. Trên đường đi xả mù chỉ là hơi tán phát một cái khí thế của mình, sau đó liền không có bất kỳ cái gì ma hóa dã thú cùng thực vật cái gì đồ vật đi ra tìm phiền toái, ngoại trừ có chút thật sự là cấp tờ hờ hợp tờ ma hóa thực vật, liên một điểm ý thức nguy cơ đều không có đản sinh loại kia, ngoại trừ săn mồi bên ngoài cái gì cũng không biết đồ vật sẽ ra ngoài quấy rối, sau đó bị xả mù tiện tay cho diệt đi bên ngoài. Thật là một đường thuận phụ. Tiểu Hắc đang tại đường vừa nhìn một cái bị ma hóa sau con thỏ, hai con mắt máu máu đỏ củ hê mẻ, nhưng là phối hợp tuyết hạ củ da lông, vẫn có một ít hấp dẫn tiểu nữ hài chú ý. Giờ phút này nàng chính ôm con thỏ kia chơi vui vẻ, con thỏ bị xả mù khí thế uy hiếp đến, doa đến khẽ động phủ ghé vào tiểu Hắc trong khuỷu tay, bị tiểu Hắc đùa bỡn đến đùa bỡn đi. À, không có chuyện gì à, mấy tên kia kiên định như vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi? Ô nhỉ chèn ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Tiểu Hắc cười hì hì nói. Nhưng là xạ mù ái do dự nghĩ đến chi tình hình trước mắt. Tiểu Hắc một mặt cười xấu xa đem mấy nam nhân cho cột vào cùng một chỗ. Sau đó tiện tay móc ra một điểm mật ong loại hình đồ vật vẩy vào trên người của bọn hắn. Hòn đảo này bên trên côn trùng cái gì vẫn là rất nhiều đi, bị hấp dẫn qua tới. Mấy cái kia hiện tại ma lực trên cơ bản đều hao hết sạch ra hỏa. Gánh không được á xạ mù có chút bận tâm. Dù sao mấy tên kia mặc dù là nhân vật phản diện nhân vật, nhưng là xác thực không phải bình thường trên ý nghĩa đã từng gặp phải những tên kia. Ngẫm lại mình trước đó gặp phải những người kia. Không phải lấy hủy diệt thế giới làm nhiệm vụ của mình liền là nghĩ đến như thế nào phá hỏng như thế nào giết người. Tại so sánh một chút mấy tên này, một lòng nghĩ như thế nào loại ruộng, cảm giác thật sự chính là, trên lệch quá xa a không khỏi nghĩ đến, về sau nếu là gặp được loại kia bại hoại cái gì. Nếu là còn chưa đủ hỏng đến triệt để, có phải hay không còn có thể ném cho bọn gia hỏa này đi tiến hành tư tưởng làm việc a? Không chừng còn có thể cải tà quy chính làm người tốt mà. Yên nào, ta cái kia sợi dây thừng cũng không có đưa vào ma lực cường hóa, đại khái qua cái vài phút liền sẽ trực tiếp bởi vì ta ma lực không đủ trực tiếp biến mất rồi. Đến lúc đó mấy tên kia liền có thể chạy. Mấy tên này mặc dù là tập kích chúng ta những tên kia đồng bạn, nhưng là bất kể thế nào nhìn bọn gia hỏa này đều không có để cho ta có chiến đấu ý nghĩ a loại người này tiểu hắc cũng có chút bất đắc dĩ nói, chỉ hy vọng bọn gia hỏa này trong miệng nói thủ lĩnh không phải cũng là na y chủng loại hình a không phải nói thế nào cũng không có cách nào đem bọn hắn treo ngược lên đến đánh. Sạc mù sau khi nghe được cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, tiểu hắc quả nhiên chỉ là thích chơi thích làm trò đùa quái đản mà thôi. Cũng không có triệt để bị trong tay nàng cái kia thanh phở sầm cho ăn mòn rơi tâm linh a mặc dù mình thuật pháp có thể bảo vệ lấy tâm linh của nàng, nhưng là bất kể ý nghĩa gì bên trên, cái kia phở sầm nguyên bản chu nhân vu yêu vương đô là mạnh đến không thể mạnh hơn đáng sợ ra hỏa a nếu như là bị loại này đối thủ đáng sợ cho chầm chầm lên, liền xem như mình cũng sẽ lâm vào một cái phiền toái cực lớn chính là đại khái liền là khắp thế giới thu thập hy hữu vật liệu sau đó tìm kiếm cùng loại thánh nhân loại hình trời sinh mang theo tịnh hóa thuộc tính gia hỏa mới có thể giải chính là. Đương nhiên, đối với mình tới nói là có càng phương pháp đơn giản, liền là vọt thẳng qua bắt lấy gia hỏa này nhưng mà mặc kệ là định vị tìm kiếm vẫn là nhảy vọt đi qua, á giờ rột thế giới đều không phải là một cái có thể tùy tiện đi địa phương A, với lại xạ mù ái bỗng nhiên liền có chút tư duy phát tán đi lên. Muốn là mình nhảy vọt thế giới tuyến không đúng lời nói, chạy đến nào đó cái thế giới trò chơi tuyến thượng liền phiền phức lớn rồi. A, hai khối hơn 100 mét cao tảng đá, chúng ta đến rồi ồ nì chèn. Tiểu Hắc thanh âm truyền đến. Đánh gậy mất xả mù ải theo nghĩ, hắn tập trung nhìn vào, đó là một cái sơn cốc, bên ngoài sơn cốc có hai cục đá to lớn đứng vững, có hơn 100 mét cao, tại sơn cốc bên ngoài đứng vững. Phía trên hiện đầy rêu xanh cho bụi, còn mọc ra một chút mầm cây nhỏ. Sạ mù trong lòng hơi động một chút, cảm thấy cái này hai tảng đá giống như cũng không là tùy tiện liền để đặt ở chỗ này, nhưng là bất kể thế nào, hiện tại đều không phải là mở dò xét mịt sủ cơ cái này thời điểm. Tiểu Hắc đã lanh lợi một ngựa đi đầu chạy tới trong hạp gốc. Ở bên kia đối hắn phất tay. Ô nỉ chèn nhanh lên rồi. Tiến vào sơn cốc về sau, lần đầu tiên nhìn thấy chính là một mảnh màu đen vũng bùn, bị quá mảnh hiện đầy hoa tươi bãi cỏ cho bao quanh, vũng bùn bên trong tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực đổ vỡ, giết chóc, tuyệt vọng tử vong sợ hãi loại hình, mà bao vây lấy vũng bùn trên đồng cỏ lại hoàn toàn không phải như thế, thần thánh, ánh sáng ạ kỳ dạ cùng thời gian lực lượng tràn ngập tại trên cỏ. Cái này mảnh màu đen vũng bùn đáng sợ ma lực hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến cái này một mảnh bãi cỏ. Nhưng là xa mù ái lại thấy được tại cái này mảnh bãi cỏ xa xôi địa khu, lại là có một nhỏ mảnh bãi cỏ cho phá hư hết, bùn đen từ đó chạy qua, bộc lộ một chu tờ ra đi tới bãi cỏ bên ngoài. Chậc chậc, thật sự là mùi vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, không nghĩ tới ở cái thế giới này cũng có thể gặp được thế này chi ác loại vật này. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì hòn đảo này vì sao xuất hiện loại tình huống này. A Sa Mù kinh ngạc nói, đây là lúc trước hắn hoàn toàn không nghĩ tới qua sự tình. Vì cái gì trong thế giới thế này chi ác sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn bị cái này một mảnh bãi cỏ cho phong ấn chặt. Bất quá Tiểu Hắc giống như phát hiện cái gì, ở bên kia hướng phía hắn ngoắc. Sa Mù ái đi qua, Tiểu Hắc chính ngồi xổm ở một khối thật sâu hãm xuống mặt đất trước tấm bia đá nhìn xem. Nhưng là xạ mù phốc một hạ nhẫn không ở liền bật cười, gây Tiểu Hắc giận dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Ô nỉ chèn Tiểu Hắc bất mãn kêu lên. Nhưng là xạ mù ải vẫn là không nhịn được cười. Tiểu Hắc đang sinh ra thời điểm mặc dù là hấp thụ một bộ phận kiến thức của hắn cùng lôi so tri thức, nhưng là từ xạ mù ái nơi này hấp thu đến tri thức đại đa số là liên quan tới chiến đấu loại hình, điều khiển ma lực, biến thân hình thái, ngưng kết vũ khí, điều khiển vũ khí. Mà từ lôi so chỗ đó lấy được, lại trên cơ bản là một chút sinh hoạt thưởng thức loại hình. Nhưng là trong đó có một cái vấn đề lớn nhất chính là Tiểu Hắc không có đạt được văn tự loại tri thức, nói cách khác hiện tại Tiểu Hắc là không biết chữ nặc sao tốt cho nên nàng mới có thể thẹn quá hóa giận, bởi vì nằm sấp ở chỗ này nhìn nửa thiên lại phát hiện mình một chữ cũng không nhận ra, đây là khó xử nhất. Trước đó xả mù còn không nghĩ tới nơi này. Nhưng là hiện tại Tiểu Hắc đột nhiên nằm sấp ở chỗ này nhìn nửa thiên chính mình mới nhớ tới. Các loại khác dâm A, ta đến xem trên tấm bia đá viết là vật gì. Hắc ám chi nguyên sa đọa ma quỷ cùng thiên sứ, phong ấn thế giới ác ý thiên trên tấm bia đá chữ viết có chút mơ hồ không rõ, dù sao cũng là trải qua thời gian lâu như vậy, với lại phía trên QNZ được phóng thích ma pháp đến bảo hộ, tất cả mơ mơ hồ hồ xả mù chỉ nhận ra một tí tẹo như thế. Nhưng là những tin tức này truyền ra ngoài đồ vật QNZ đã đầy đủ nhiều. Cái này vũng bùn quả nhiên là thế này chi ác, mà ở đời này chi ác trung tâm, còn phong ấn cái thứ gì?